thì Lộ biết thêm chân tướng vụ án của Lưu Nhân Chú và Bùi Cầm Hồ nhiều năm trước là do Lê Sát trả thù. Có được trong tay đầy đủ chứng cớ, thì Lộ đã soạn tấu sớ kể tội Lê Sát lên đức vua. Vua Nguyên Long đã biết rõ bấy lâu nay Lê Sát rất lộng hành, làm nhiều điều thất đức nhưng chưa có được bằng chứng. Nay có tấu sớ của Thị Lộ cùng một số vị quan trong triều đồng ý đứng ra vạch tội Lê Sát. Vì thế, vua Nguyên Long đã ra chiếu thư bãi bỏ chức tước và ban cái chết cho hắn. Một người có xuất thân từ thường dân, Lê Sát được tiên đế Lê Thái Tổ tin dùng vì đã xả thân vì nghiệp lớn. Vì thế, hắn bỗng thấy mình lớn mạnh, coi thường kỷ cương phép tắc, hãm hại nhiều người. Nhưng trong những ngày cuối đời, Lê Sát cũng đã thừa nhận là đã sai, thừa nhận chịu thua trước người con gái tài đức vẹn toàn là lễ nghi học sĩ Thị Lộ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Thị Lan lạy tạ, lấm lét hé cửa nhìn quanh. May trời mưa, không có ai qua lại, liền chạy nhanh về phòng. Thị Lộ dặn Ngọc Xuân đóng chặt cửa, không tiếp bất cứ ai, rồi cầm ô đi sang điện Thiên Đức, nơi Lê Khôi đang chơi cờ với Trịnh Khả. Đêm hôm ấy, Thị Lấm bị bắt quả tang khi dẫn Quỳnh Mai ra ngoài thành, giao cho bọn buôn người và nhận tiền. Bọn chúng gồm hai ả mối lái và một gã võ biền, khai là người của nhà hàng Đại Lạc Viên. Lập tức, Trịnh Khả cho thiết đội cấm vệ đến lục soát và bắt bà chủ Đại Lạc Viên. Trong khi đó, Thị Lộ thẩm vấn những thị nữ từng đi tiếp khách ngoài cung. Có bảy ả thú nhận đã nhiều lần bán dâm cho các đại gia chọc phú và vài lần hầu hạ các quan các đạo, các phủ về chầu vua. Ngoài Đại Lạc Viên còn có ba nơi nữa nằm ven hồ Tây. Thật may, không có tử quán Thiên Mộc. Còn Hí Viện Hương Sắc chỉ một lần cung nữ đi tiếp khách sứ bộ vào ban ngày, có cả Lê Ngân và Hoàng Thượng đến để nghe đàn hát cùng Lương Đăng. Vụ việc diễn ra vào ban đêm, không ngầm nghĩ nhưng cũng khiến Lê Ngân choáng váng. Ông ta cuống quýt gặp Trịnh Khả, Lê Khôi, gặp Thị Lộ rồi quỳ lạy trước đức vua nhận lỗi quá tin người đồng hương mà cho sai quyền, chứ thề không biết Thị Lấm gian xảo bày trò bẩn thỉu đầy đọa thị nữ. Nguyên Long chỉ cười. Ả Thị Lấm chỉ đầy đọa những thị nữ biết giữ mình, chống lại ả thôi. Còn những thị nữ vui vẻ đi tiếp khách thâu đêm toàn là bọn dâm đãng thích được sung sướng, lại nhanh giàu. Bẩm việc hệ trọng thế mà Hoàng Thượng lại còn đùa. Thị Lộ trách vua. Chậm nói gì sai à? Nguyên Long không thấy ai lên tiếng, liền nhìn Thị Lộ. Nàng đoan chính quá, nên không biết loại đàn bà lăng loàn. Nhũ Mẫu bảo chậm rằng, bọn này phải đầy làm phu lục lộ ở nơi rừng thiêng nước độc cả đời, chứ bỏ tù thì chúng làm hỏng cả cai ngục lẫn gông xiềng mất. Lê Khôi, Trịnh Khả và Thị Lộ cùng cười, khiến Lê Ngân nhẹ nhõm. Bẩm Hoàng Thượng nói hay quá. Giờ mới là lúc hay đây. Cho truy tìm những cung nữ đã bị ả Thị Lấm sa thải trở về cung ngay. Dù ở đâu cũng phải đưa về bằng được, ban thưởng cho họ và dùng họ suốt đời. Người nào không thể tìm thấy thì lo chu cấp cho gia đình họ. Là người của cung đình mà bị lừa bán đi dễ dàng vậy thì còn ai tin triều đình này nữa? Ai dám cho con vào cung nữa? Chém đầu Thị Lấm làm gương, xử tù thật nặng bọn câu kết buôn người. Ra chiếu ngay, từ nay nghiêm cấm buôn người dưới mọi cách thức. Ai vi phạm, chém đầu. Ngừng lại để thở, nhà vua đập tay xuống bàn dằn giọng. Nếu không nghiêm cấm thì bao nhiêu người đẹp người tài để bọn tàu lấy hết sạch à? Tất cả im lặng như cảm nhận được cơn giận của đức vua. Sáng nay Thị Lộ đã nói kỹ với Nguyên Long về vụ việc tưởng như là nhỏ mà rất nguy hiểm. Nhà vua chỉ im lặng, không ngờ lại nói được những điều sâu sắc đến vậy. Nàng chắp tay lạy vua. Hoàng thượng sáng suốt anh minh, nói những lời vàng ngọc xưa nay chưa từng nghe được, làm thần vô cùng xúc động. Trẫm vui vì được nàng khen, nhưng có lẽ các quan chưa hiểu hết ý của trẫm nên nàng giải thích giúp đi. Bẩm Hoàng thượng, các quan hiểu hết đấy ạ. Thị Lộ tìm cách thoái thác. Chưa đâu. Nguyên Long hỏi. Nào, ai hiểu thì nói đi. Thấy mọi người đứng im, vua dục. Nếu nàng cũng... Thần xin nói. Thị Lộ bước lên, cung kính chắp tay. Hoàng thượng thực lòng thương dân nên khẳng định rằng con người không phải là mớ rau mà buôn bán được. Nghiêm cấm buôn người trước hết vì triều đình tôn trọng con người. Xử tội buôn người ngang tội giết người, suy ra là sâu sắc lắm vì có khi hàng chục, hàng trăm người bị bán đi là bị hành hạ chết dần chết mòn, khác nào bị tùng xẻo suốt cuộc đời. Sau nữa, cấm buôn bán người là không cho bọn xấu lợi dụng làm điều thất đức. Đem hết người đẹp, người tài của Đại Việt sang nước Tàu làm nô tỳ, nô tài là nỗi nhục quốc thể. Những thị nữ được tuyển vào cung là vinh hạnh, phải được bảo vệ chăm lo như quan quân của triều đình. Chỉ vì ngay thẳng đức hạnh mà bị làm nhục là lỗi của triều đình, phải có trách nhiệm đền bù cho họ là đúng đạo lý, đúng phép tắc của triều đình. Họ là người đoan chính, thật thà mới rơi vào cạm bẫy. Dùng họ suốt đời cũng không bù đắp lại được những gì họ đã phải chịu đựng. Tuy nói vậy, nhưng Hoàng thượng không tin có thể tìm lại được tất cả các thị nữ đã bị bán đi. Vì vậy, chu cấp cho gia đình họ là điều nên làm trước tiên đấy ạ. Nàng nói nhiều hơn cả điều trẫm muốn. Có phải ngôn tại ý ngoại, nó mênh mông vậy nhỉ? Nguyên Long hất hàm hỏi Lê Ngân. Khanh mới nhận lỗi mà chưa nhận tội. Bây giờ chậm cho khanh tự chọn hình phạt cho mình đấy. Lê Ngân quỳ xuống. Bẩm Hoàng thượng, thần xin chịu phạt 50 mẫu ruộng. Ruộng là của Thái Tổ ban cho công lao của khanh, sao ta nỡ lấy lại được? Ta phạt 50 trượng để khanh phải đau mà nhớ chức trách của mình. Phải công minh, dùng người tài đức, không thể nể nang thiên vị cho người nhà, người làng bất tài thất đức để xảy ra tai họa cho triều đình. Nhìn khuôn mặt méo sạch của quan phụ chính, Lê Khôi thương tình lên tiếng. Bẩm Hoàng thượng, việc này tuy hệ trọng nhưng không nên gây chấn động triều đình bằng đánh đòn quan đại thần đang là phụ chính cho Hoàng thượng. Có phép đánh đòn cả thái tử chứ không trừ ai cả. Tiên đế từng nói thế và đã cho ta một đòn vào mông đau điếng, nhớ đời. Đại thần chứ đại thánh mà có tội thì đánh đòn là nhẹ nhất. Vì Lê Ngân tự xin chịu phạt 50 mẫu ruộng, nên ta thay bằng 50 trượng. Nay nể lời Lê Khôi, ta hạ xuống 20 trượng, là vừa chịu được, chứ 50 thì e chết mất. Trịnh Khả bước lên, chắp tay năn nỉ. Bẩm Lê Ngân nhỏ người, sức đã yếu, xin hạ xuống 10 trượng, đã đau lắm rồi ạ. Thị Lộ lễ phép thưa. Bẩm Hoàng thượng, tội này không phải mình quan phụ chính phải chịu. Mà trước hết là phó tổng quản Lương Giật, rồi tổng quản Lê Khôi, và cả thân là lễ nghi học sĩ cũng có phần trách nhiệm, nên đã phải lặn lội đêm hôm bắt bằng được bọn chúng. Nhưng kẻ chủ mưu là bọn buôn người, bọn chủ chứa và ả thị lấm. Dù xử thế nào cũng nên phạt thêm đánh đòn thay cho quan phụ chính phải chịu. Dù quan phụ chính có 3 đầu 6 tay, cũng khó mà quản được lòng dạ xấu xa của những người như thị lấm. Vì vậy chỉ nên xét tội dễ dãi dùng người thôi ạ. Việc này nếu làm ầm ĩ quá sẽ không có lợi cho uy tín của triều đình. Nguyên Long cười. Chậm cũng không muốn ầm ĩ chuyện này. Thôi, nể lời các quan nói đỡ, chậm chỉ phạt Lê Ngân 20 con gà trọi, 20 con chó đua như Đại Thiên Kê và Đại Thiên Cẩu chậm đang nuôi ở vườn Thượng Lâm. Khanh thấy đã nhẹ nhàng chưa? Đa tạ Hoàng thượng nhân từ, đa tạ Hoàng thượng anh minh. Thần xin tuân lệnh ạ. Lê Ngân nghĩ bụng. Gà, chó, hoàng thượng đã có, thì tìm mua 20, trừ 200 con cũng không khó gì. Chỉ cần cho 2 tên đầy tớ đi đến các trại gà, trại chó nổi tiếng là mua được ngay thôi. Nào ngờ suốt 3 tháng liền chưa mua được con nào có thể so nổi với 2 con vật là cống phẩm quý được hoàng thượng nâng niu. Gà chân to như cổ tay võ sĩ, cựa dài hơn ngón cái. Còn chó thì cao to như bê nửa tuổi, có thể kéo xe. Cứ mỗi buổi thiết triều, Đức Vua lại nhắc nhở món nợ gà, chó mà chắc chắn suốt đời, Lê Ngân cũng không thể trả được. Thị Độ khen vua hóm hình, sâu sắc. Nguyên Long cười hề hề. Chậm học vua Hùng kén rể, đòi lễ phải có gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao. Hôm nàng kể cho chậm nghe chuyện sơn tinh thủy tinh, chậm cứ mơ gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao. mà làm gì có. Bẩm, gà chó hoàng thượng đang nuôi cũng hiếm như gà chín cựa, ngựa chín hồng mao rồi còn gì. Lê Ngân chưa xem gà xem chó đã tưởng dễ kiếm như gà chọi đông tảo, chó đua, chó săn thông thường, chứ có biết đâu đó là đệ nhất gà, đệ nhất chó, không thể có con thứ hai. Nguyên Long khoái chí cười vang. Là quan phụ chính mà chẳng thèm xem xét gì, cứ gật bừa thế thì cứ nợ phạt cả đời cũng không sáng mắt ra được. Đến bây giờ ông ta mới sờ tay vào chân gà, vuốt ve lông chó của trẫm mà than. Biết tìm đâu ra giống gà, giống chó khủng khiếp thế này hở chơi. Nghe vua kể lại lời than của Lê Ngân, Thị Lộ cũng phải ra ngay vườn Thượng Lâm để tận mắt xem hai con thú cưng của vua thế nào mà hành Lê Ngân nhọc nhằn lo lắng đến vậy. Nhìn những con voi nhỏ tung vòi phun nước, những chú khỉ chú sóc leo trèo đùa giỡn, những con công cong đuôi khoe sắc rỉa mình trong nắng, Thị Lộ bỗng nhận ra thú chơi của Nguyên Long không hề vô bổ như Lê Sát, Lê Ngân, mà trái lại phải có tấm lòng biết yêu quý thiên nhiên mới biết quý trọng con người, quý trọng nhân nghĩa. Trước kia Lê Lợi cũng rất quý súc vật, coi voi, ngựa, chó như binh sĩ. Ông giao cho tướng Nguyễn Xí nuôi 100 con chó săn, dùng chuông dạy chó ăn ngủ, săn mồi, con nào cũng răm rắp nghe theo lệnh. Này Nguyên Long nhờ Nguyễn Xí chăm sóc vườn thú của Hoàng Thành, dạy những con thú cưng biết vâng lời, thật tài giỏi. Thị Lộ dừng lại khá lâu bên chiếc chuồng gà đúc bằng đồng thau, hình quả chuông, với những nan tròn đan chéo nhau hình quả chám, đính những bông hoa tám cánh. Nàng giơ tay vẫy con đại thiên kê đang rỉa bộ lông tam sắc bóng mượt. Nó vênh mỏ, dương cặp mắt lồi nhìn nàng, vỗ cánh bay lên, tung đôi chân xù xì vào không trung như một thế võ dương oai với đối thủ. Quả là chân nó to như cổ tay, cựa dài hơn cả ngón cái, xứng danh là đệ nhất gà. Thị Lộ thích thú chuyện trò với chú gà đệ nhất. Chú mày oai phong lẫm liệt như hảo hán, nhưng tiếng gáy có ra gì không? Nàng chum tay lại, dùng hết sức gáy như gà. Nào, gáy đi! Bất ngờ con đại thiên kê bỗng đập mạnh đôi cánh rồi vươn cao cổ gáy vang. Tiếng gáy của nó ngân vang, khiến thái giám Đinh Phúc phải vội vàng chạy đến. Bẩm lệnh bà, chưa bao giờ nó chịu gáy giữa trưa thế này. Ta khích nó gáy đấy, có lẽ nó hiểu được tiếng người chăng, hay nó đòi ăn. Cũng sắp đến giờ ăn, để nô tài đi lấy thức ăn. Đinh Phúc xách hai chiếc thau đồng nhỏ chạy nhanh. Thị Lộ bước sang chuồng bằng gỗ lim sơn son thiếp vàng của con đại thiên cẩu. Nhìn vóc dáng con vật có bộ lông vàng sẫm mượt đang nằm trong chuồng, ai cũng dễ nhầm là chú ngựa đang lớn chứ không phải là chó. Thấy có người đang chăm chú nhìn mình, chú chó đua khịt khịt mũi, lắc thân hình cao to, vênh cái đầu lốm đốm đen, thè chiếc lưỡi dài, vẫy đuôi mừng. Thị Lộ biết giống chó thích vuốt ve, liền thò bàn tay trắng hồng của mình vào vẫy con chó đến gần mình. Nhưng thái giám Đinh Phúc kịp ngăn lại. Nó đang đói, xin lệnh bà đừng vội, để thần cho ăn rồi tha hồ vuốt ve. Nhìn suất thức ăn toàn thịt nạc nướng sơ, Thị Lộ buột miệng. Sướng thật, chú mày xứng đáng được hoàng thượng yêu quý. Đinh Phúc nhanh nhẩu. Bẩm lệnh bà, hoàng thượng còn yêu quý nó hơn các cung phi, ngày nào cũng đến vuốt ve. Đến như thị bí, dăm ba bữa hoàng thượng mới gặp một lần. Thị Lộ thăm dò. Hiền đệ thấy dạo này thị bí thế nào? Bẩm lệnh bà khá lên nhiều lắm. Tuy nàng ấy nói năng còn chưa nhẹ nhàng, nhưng là người thật thà, cũng có lòng trắc ẩn. Tuy bị Ngọc Đào Nhật Lệ ăn hiếp, đánh đập, nhưng vẫn nhẫn nhịn, lại còn có lời xin với hoàng thượng cho nàng Ngọc Đào ở lại cung. Có chuyện đó thật à? Vâng. Chính tai nô tài nghe, thưa lệnh bà. Hình như nể lời thị bí, hoàng thượng đã sai quan tổng quản, chu cấp và gửi Ngọc Đào vào nhà tử tế chăm lo cho. Thị Lộ tự trách mình vì tham công tiếc việc mà đã vô tâm với thân phận Lê Ngọc Đào. Thị Lộ bỗng thấy thương cho Lê Ngân. Ông ta có thắp đuốc tìm kiếm 10 năm cũng không thể có thêm con gà, con chó nào giống như đại thiên kê, đại thiên cẩu. Nàng hỏi, con gà, con chó này ở đâu ra mà đặc biệt vậy? Hoàng thượng giữ bí mật, không cho ai biết gốc tích của nó, đến tể tướng Lê Ngân còn không truy ra được kia mà. Chỉ biết ai đó giao cho quan tổng quản thôi ạ. Thị Lộ định hỏi Tổng quản Lê Khôi, nhưng khi Hoàng thượng đã muốn giữ bí mật thì mình cũng không nên tò mò nữa. Mãi hơn 10 ngày sau, cả hai con vật bị ai đó đánh tả độc. Nguyên Long khóc giống lên thảm thiết mới kể lể rằng con Đại Thiên Kê là giống gà rừng đại ngàn độc nhất vô nhị, báu vật của vua nước Ai Lao tặng vua Đại Việt sau khi tổng binh Tây Đạo sang giúp đánh tan bọn phiến loạn. Còn con Đại Thiên Cẩu là của một nhà buôn Hòa Lan tặng quan huyện Vân Đồn đã cứu tàu của họ bị bão rồi mắc cạn. Con chó Quá Khôn đã nôn ra được bả độc nên thoát chết, đang được các thái y chăm sóc. Lê Ngân hoảng hốt đến bệ rồng quỳ suốt buổi xin chịu tội. Vua phán: Khanh muốn nhẹ tội thì phải nhanh chóng bắt kẻ đã đầu độc hai con vật yêu của trẫm. Lê Ngân lạy tạ rồi vội vàng tập trung những võ sĩ cấm vệ giỏi nhất đi truy tìm thủ phạm và cho gọi hai tên hầu cận được giao đi tìm mua gà mua chó suốt hơn một tháng qua. Hai tên này từng mắc tội hành hung ông chủ tàn bạo, được Lê Ngân tha cho, dùng làm tay sai. Cứ mỗi lần bị vua đòi nợ gà chó là Lê Ngân về chửi bới thậm tệ hai thằng ăn hại và dọa rằng nếu 10 ngày nữa không tìm được gà chó cho Hoàng thượng thì sẽ xử tội cũ phải ngồi tù mọt gông. Lẽ nào vì thế mà chúng cả gan đánh bà độc? Đợi mãi, không thấy hai tên đến, Lê Ngân liền cho lính đến tận nhà lùng sục rồi bắt cả vợ con bọn chúng tống giam. Cuối cùng, cả hai đứa đều phải ra chịu tội để vợ con được tha về. Lê Ngân tâu sớ xin chém đầu, nhưng Nguyên Long tha cho tội chết. Tội của bọn này là rất nặng, dám lẻn vào hoàng cung hạ độc vật nuôi, khác nào hạ độc người trong cung. Nhưng việc này phải xử cả lính canh, thiết đội cấm vệ, sơ hở quá nên bọn chúng mới ngang nhiên hành sự. Sau nữa, có sự thúc bách gay gắt, dọa nạt ghê gớm của ai đó thì bọn chúng mới liều mạng thế này. Tội Lê Ngân không nhỏ. Tuy nhiên, trẫm cũng có một phần sai, đã buộc Lê Ngân làm một việc mà trẫm biết trước là không thể làm được. Chỉ vì sợ chịu đòn mà Lê Ngân không tìm hiểu gì, cứ nhắm mắt nhận bừa. Từ nay, nếu trẫm ban lệnh gì mà các khanh biết không thể làm được thì phải tấu trình lại ngay, đừng nhắm mắt nhận xăng rồi mắc tội. Ta không thể vì hai con thú cưng mà chém đầu dân được. Đầy cả hai tên ra làm lao dịch ở biên ải 10 năm, không được về thăm nhà. Còn Lê Ngân cho nợ hình phạt để lấy công chuộc tội. Cả triều đình cùng hô vang: Hoàng thượng anh minh, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tan triều, Thị Lộ gặp vua nhỏ nhẹ khen: Bẩm, hôm nay hoàng thượng đã là một minh quân oai vệ, bản lĩnh cao siêu. Tất cả đều là lời của nàng đấy, ta chỉ vận vào đúng lúc đúng chỗ thôi. Hoàng thượng tự nhận lỗi thật bất ngờ, thật vĩ đại. Không phải bậc đế vương nào cũng đủ sáng suốt, đủ dũng cảm nhận lỗi như hoàng thượng đâu. Có khi chỉ vì cố chấp cay cú mà mắc thêm sai lầm. Trẫm không bao giờ cay cú và cố chấp. Mình là cha mẹ dân, thay trời hành đạo mà còn cay cú ai, cố chấp với ai. Nàng nói vua là tấm gương cho cả nước soi, nhưng trước hết phải soi mình thế nào đã chứ. Hoàng thượng nghĩ vậy là phúc lớn cho nhà Lê, cho Đại Việt rồi. Vậy đố nàng, vì sao trẫm tạm tha cho Lê Ngân? Bẩm, hoàng thượng tôn trọng cố mệnh của tiên đế đến cùng. Đó chỉ là một phần thôi. Bẩm, hoàng thượng nghĩ dẫu sao ông ấy cũng là nhạc phụ. Điều này cũng chỉ là một chút nể nang thôi. Sở dĩ cho Lê Ngân nợ phạt là trẫm thử học cách phú ông cộng dồn nợ của tá điền mà lấy ruộng. Hôm nọ vùng quê của Nhũ Mẫu giáp Hạt, dân bị đói nhiều, trẫm phải cho mở kho cứu trợ. Trẫm than, sao tiên đế đã chia ruộng đều cho mọi người mà dân vẫn đói. Nhũ Mẫu bảo, này có lại chia ruộng như vậy nữa, 3 tháng sau lại vẫn có người mất sạch ruộng mà đói, và lại có thêm nhiều phú ông mới. Không phải ai cũng giỏi cây bừa, biết lo nghĩ làm ăn. Càng có ruộng lại càng dễ ăn tiêu hoang phí, bán lúa non mà ăn. Gặp hạn hán, bão tố, mất mùa hoặc ốm đau là vội vàng đi vay nợ, càng dễ sinh ngại khó. Vài ba lần cộng dồn nợ là mất ruộng như chơi. Thị Lộ thành thật: Bẩm, hoàng thượng nghĩ rộng hơn cái tội của Lê Ngân nhiều. Có lẽ hoàng thượng muốn phải giao cho các phú ông dạy cho tá điền biết cách làm cho ruộng của mình bội thu như họ. Nàng đoán đúng lắm, người tài chỉ giúp vua là không đủ. Người tài phải giúp dân biết làm ăn cho giàu lên thì nước mới mạnh. Ông Khổng Tử không bận tâm đến giúp dân thế nào mà nói quá nhiều vua phải yêu dân. Trẫm không muốn dân đần. Dân đần thì vua quan nào chẳng trị được. Dân có trí mới biết lễ nghĩa mà lương thiện làm ăn cho giàu lên chân chính. Khi đó quan phải giỏi hơn dân mới trị được dân. Người nào, của cải nào cũng cần chính danh, chứ đâu phải chỉ có bậc quân tử. Lê Ngân là kẻ không có chính danh, không nghĩ đến ai khác ngoài mình. Ông ta muốn ngôi cao cho con gái, cũng là vì muốn khảm vàng cho bản thân mình thôi. Hôm nay nghe vua nói, Thị Lộ mừng lắm, nàng nhỏ nhẹ. Bẩm hoàng thượng, thần không ngờ Lê Ngân lại khinh suất nhiều việc, khiến người ta nghi ngờ cái đầu của ông nhiều hơn là lòng tham. Khi cái danh không chính, thì lời nói không thuận, việc làm không minh, mình tự hại mình mà không biết. Hoàng thượng cho Lê Ngân hai bà vợ của Lê Sát, người biết nghĩ thì không nên lấy, mà chu cấp cho họ về quê sống tự do. Dẫu sao Lê Sát cũng là bạn thân, là bề trên của Lê Ngân. Nay các bà lục đục, người vợ yêu của Lê Sát nuôi hận thù, bẩm báo hết mọi việc khuất tất của Lê Ngân. Đúng là Lê Ngân tham đủ thứ, đã là quan triều đình còn lải nhải xin trẫm phong cho con gái làm huệ phi, trẫm đành phải cho. Bẩm, dù vậy, thần nghĩ cái danh huệ phi cũng khó ở được lâu với Nhật Lệ. Nàng giống hệt cha, cái gì cũng muốn mà không chịu tu thân, lại hẹp hòi ganh tị cả với người hầu. Thị Bí có mách với trẫm vừa bị Nhật Lệ túm tóc đánh giữa sân. Đúng là loại lăng loàn. Điều Thị Lộ tiên đoán về Lê Ngân đã đến quá nhanh. Chỉ sau chưa đầy 5 tháng phụ chính, Lê Ngân đã mắc quá nhiều tội. Quan Ngự Y trước lúc chết đã sám hối với Trịnh Khả rằng từng bị Lê Ngân ra lệnh ép buộc không cắt thuốc chữa bệnh cho Phạm Vấn mà chỉ cho uống thuốc bổ dương, kích dục, đúng như nghi vấn của Thị Lộ trước đây. Nguyên Long đau đớn gào lên, sục sôi định hỏi tội Lê Ngân ngay thì lại nhận được đơn tố cáo do chính người vợ trẻ của Lê Sát viết. Vì quá mê muội tham danh vọng, Lê Ngân đã cho xây điện thờ Phật trong nhà, nuôi thầy phù thủy, bà Đồng Cốt, ngày đêm cầu cúng, lễ bái hầu đồng.